Xích Tâm Tuần Thiên, chương 699, Ma Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy nước trong động ma. Đang bên trong khu vực nhớ lại đi qua Tống Hoành Giang bỗng nhiên bạo khởi rời đi. Khiến Nặc Y mắt thấy chỉ muốn mất đi hiệu lực Khương Vọng tránh được một kiếp. Nhưng cái này cũng không có thể khiến cho hắn cảm thấy ung dung. Bởi vì Tống Hoành Giang rời đi được quá đột ngột. Quá mau cắt, có cực đại khả năng là do ở Đỗ Như Hối tới. Làm sao bây giờ? Đi nơi nào? Khương Vọng tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi. Tựa hồ có một ít hoang mang lo sợ. Ngay tại đây, nơi nào cũng không đi. Khương Yểm nói ra, nhưng là Đỗ Như Hối. Khương Yểm không nhịn được cắt đứt. Suy nghĩ thật kỹ. Tống Hoành Giang có thể làm cho Đỗ Như Hối phát hiện nơi đây âm ma sao? Nuôi ma chuyện, hắn dám bộc lộ, nơi đây vẫn là chỗ an toàn nhất. Khương Vọng trầm mặc, Khương Yểm lại đổi một bộ ngữ khí. Trấn An nói, người vừa mới bị tâm ma ăn mòn qua, còn chưa triệt để đem giết trừ. Hiện tại tinh thần rất loạn, không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Nghe ta chính là... Người ta bổn làm một thể, ta chẳng lẽ có thể hại chết chính mình sao? Có lẽ thật là tâm ma nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì hai bên thạch quan huyết văn hướng dẫn. Khương Vọng lúc này tâm tư chắc chắn rắc rối. Hắn biểu hiện được có một ít bất an, toàn bộ không giống thường ngày lãnh tĩnh quả cảm. Ngẩn người, lại lẩm bẩm ngữ nói. Đỗ Như Hối là dựa vào cái gì truy tung đến ta đây? Ta có Nặc Y, còn có Doãn Quan bố trí thủ đoạn, nên không có để lại cái gì dấu vết mới đúng. Không muốn đi quản cái vấn đề này rồi. Thế gian đạo pháp bí thuật vực sâu rộng rãi như biển sâu. Chính là Bạch Cốt Tôn Thần biết, cũng bất quá muối bỏ biển. Đỗ Như Hối nắm giữ cái gì là chúng ta không cách nào phỏng đoán. Nhưng có một chút có thể để xác định. Đã hắn đến bây giờ mới tìm tới đây. Đã nói lên hắn phương pháp vẫn có cực hạn. Cho nên cũng không cần quá lo lắng. Khương Yểm đâu vào đấy phân tích sau khi. Chỉ huy nói. Hiện tại, vào phòng trong động quật xem một chút. Ta muốn biết Tống Hoành Giang đang giở trò quỷ gì. Khương Vọng không nói. Cả người vẫn có một ít ngất xỉu chóng mặt. Tựa hồ bởi vì tử vong kinh khủng mang đến thanh tỉnh đã trôi qua. Loại này hoảng hốt lại che cuốn trở về. Đờ đẫn giật mình liền xoay người đi đến bên trong đang lúc động quật đi. Đi lại trong lúc đó cũng không ổn thỏa. Thậm chí còn bị bên tay trái thạch quan đụng phải một thoáng. Lộ ra vẻ hết sức chật vật. Thạch quan không chút sứt mẻ. Trong quan giữ tợn âm ma cũng như cũ ngủ say. Cẩn thận, Khương Yểm đến chậm nhắc nhở một tiếng. Thông Thiên Cung bên trong, thần hồn hoa hải còn đang mở ra. Triền Tinh Mãng lặng lẽ chiếm cứ trong đó. Không có có bất kỳ dị động. Hỏng bét thật giống như chẳng qua là cảm giác. Vượt qua thạch quan, đi tới bên trong khu vực phía trước. Gian phòng này động quật cửa vào hiện lên nửa vòng tròn hình. Rất rõ ràng trải qua người vì sửa chữa. Nhưng cũng không có quá tỉ mỉ. Lạch cạch, tiếng bước chân rất rõ ràng. Không muốn làm ra thanh âm. Khương Yểm lại đang nhắc nhở. Tốt, tốt, Khương Vọng miễn cưỡng đáp lại. Cho nên hết sức nhẹ nhàng chậm chạp đi vào trong. Đi vào phòng trong động quật. Mới phát hiện nơi này là có ánh sáng. Cũng không phải là hoàn toàn tịch ám. Nguồn sáng đến từ chính động quật chính giữa. Là một tờ như lưu ly quan tài. Cực đẹp, cực u lãnh, quan thân tản ra u bạch quang. Gọi người thấy rõ nó hình dạng và cấu tạo. Này quang rất kỳ quái. Chỉ có thể minh diệu tự thân. Lại không thể chiếu sáng phụ cận. Cho nên lưu ly quan quanh thân vẫn là đen nhánh một mảnh. Phụ cận đi xem một chút. Khương Yểm nói ra. Khương Vọng cho nên đi vào trong. Động quật ngay giữa có một phương thạch đài. Quy chế nghiêm chỉnh, lưu ly quan liền bày ra tải trên thạch đài. Khương Vọng vượt qua ba đạo thềm đá. Phụ cận vừa nhìn, liền thấy được lưu ly trong quan nằm thân ảnh. Đó là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Nét mặt tinh xảo, rơi là tả thanh ti như thác chảy. Nàng kia tất nhiên hết sức kinh diễm trên môi. Dán vào một tờ màu vàng kim lá bùa. Đi lên là xinh xắn thẳng rất mũi ngọc. Lấp lánh trong sáng. Lại hướng lên là một đôi mắt hình mê người mắt xếch. Lúc này chính nửa mờ. Trong lúc chuyển rời màu đỏ như máu hung bạo sát ý, dường như sau một khắc chỉ muốn đập ra tới. Chém giết sinh tử, thông thiên cung bên trong. Minh Trúc đột nhiên nhảy dựng, lại đột ngột chấn định lại. Thấy này xong huyết sắc mắt phượng trong nháy mắt. Khương Vọng cũng cơ hồ muốn rút ra trường tương tư đánh giết. Bởi vì kia luồng sát ý thật sự quá mức chân thực. Quá mức mãnh liệt, cũng may lưu ly quan trung. Còn có một đạo đạo đan sen, mình khắc tinh mịn phù văn xiềng xích, đem nàng vững vàng trói trụ. Không biết vì cái gì, tại kiềm chế trụ rút kiếm xung động sau đó, Khương Vọng trong lòng có một loại không biết từ đâu mà đến cự đại bi thương. Kịch liệt biến ảo tâm tình, khiến hắn trước phía trước mơ hồ trong trạng thái tránh thoát chút. Lấy lại bình tĩnh, tìm về bộ phận thanh tình. Mới nghĩ đến một cái tên, Tống Uyển Khê, đây chính là Tống Hoành Giang theo lời muội muội. Từ Tống Hoành Giang nói đâu đâu chung để phán đoán, Tống Uyển Khê tại Lưu Ly Quan Trung này trạng thái đã kéo dài 218 năm. Nàng không có chết, nhưng thật giống như cũng không thể nói còn sống. Ít nhất tại trong ánh mắt của nàng, nhìn không thấy tới bất kỳ lý trí tồn tại dấu hiệu. Nàng này là thế nào? Khương Vọng hỏi. Nàng thành ma. Khương Yểm âm thanh bên trong có phi thường cường liệt, khó có thể trấn áp tâm tình, lại hết sức phức tạp, không cách nào phân biệt. Khương Vọng lại càng khiếp sợ. Ma không phải là ma, thủy tộc chẳng lẽ có thể thành ma sao? Ngươi cho rằng sớm nhất ma là thế nào tới? Khương Yểm sâu xa nói. Tu luyện ma công thất bại người là được ma. Ma là tu luyện ma công thất bại người. Như thế bí ẩn, mới nghe lần đầu. Thượng cổ thời đại, ma triều diệt thế. Chẳng lẽ cũng chỉ là nhân tộc trong lúc đó bên trong đấu tranh sao? Khương Yểm không có lý do gì lập loại này nghe rợn cả người tin tức lừa gạt hắn. Cho nên Khương Vọng cơ hồ là tin cửu thành cửu. Nhưng mà này thật sự lật đổ hắn nhận biết. Hắn rất ít nghe nói qua ma, nhưng luôn luôn biết ma là một loại khác tộc quần, là tà ác kinh khủng sinh vật. Tại thượng cổ thời đại nhấc lên ma triều diệt thế, bị nhân tộc càn quét sạch sẽ, mà từ thượng cổ thời đại phía sau chẳng bao giờ lại nhấc lên qua cái gì dậy sóng lớn. Tại hiện thế càng bị nhân tộc hai đại cường quốc liên thủ ngăn ở biên hoang bên ngoài, không có qua tiến thêm. Nhưng hiện tại, Khương Yểm lại còn nói, mà nguyên lai quả thật người, là tu luyện ma công thất bại người. Này, Khương Vọng vùi lấp tại khiếp sợ tâm tình chung, tâm tư phát triển, Tống Hoành Giang muội muội cũng là bởi vì tu luyện ma công thất bại mới biến thành như vậy. Thanh Giang thủy tộc luôn luôn tại tu luyện ma công. Ta đây cũng không rõ ràng lắm. Khương Yểm chậm rãi nói ra. Nhưng về thành ma, còn có một loại thuyết pháp. Chân chính ma cho rằng, trở thành ma, mới là chân chính tu thành ma công. Là ma công chính xác tu pháp. Bọn họ cho rằng, ma là so với nhân tộc càng tiến một bước tồn tại. Là càng chủng tộc cao quý. Chỉ là bởi vì thế đơn lực cô. Mới tại thượng cổ thời đại chiến bại. Đợi đã, Khương Vọng nghi nói. Cái gì mới là chân chính ma? Phòng ngoài trong thạch quan những thứ kia, chẳng lẽ không tính sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ bằng những thứ kia không có chút nào thần trí âm ma, là có thể nhấc lên ma triều diệt thế sao? Có phải hay không cũng quá khinh thường thượng cổ thời đại nhân tộc cường giả? Khương Yểm nói ra. Chân chính ma, là vì chân ma, cực kỳ hiếm thấy, ngàn vạn ma công tu giả, cũng hóa không sinh ra một cái, mỗi một vị đều có thể địch chân nhân. Khương Vọng ngẩn người, mới lại nhìn về phía Lưu Ly trong quan Tống Uyển Khê. Nàng kia, tính là chân chính ma sao? Đương nhiên không tính là. Khương Yểm thở dài một hơi. Nàng hiện tại trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể coi là tương ma. So với âm ma cao một cấp, chỉ có giản đơn linh trí, không hoàn chỉnh trí tuệ. Cường thịnh trở lại, cũng không thể tính chân ma. Cách chương.